Dấn Linh 13 năm, chương 11. Vị Mạc công tử kỳ lạ. Khi tất cả đều đã an bài thỏa đáng, ngay cả Lam Tư Truy cũng không ngờ đến, vốn là mấy cổ tổ thi dễ đối phó, nhưng đảo mắt đã biến thành hung thần cực khó giải quyết, cả đám tiểu bối dĩ nhiên là không ứng phó được. Đang lúc rơi vào thế hạ phong, không nghĩ tới ba cổ hung thi đột nhiên xông vào giúp đỡ, chợt thấy nghi hoặc, Lam Tư Truy không nhịn được nhìn về hướng Mạc Quyền Vũ thêm mấy lần. Mặc dù còn nghi hoặc, nhưng cũng phát giác thiếu niên này nhất định không đơn giản. Người nọ lại chỉ chăm chú theo dõi cuộc chiến, không để lộ bất cứ dấu vết nào. Ai ngờ là cánh tay trái này cực hung ác, mấy cổ hung thi vừa chết, quán khí còn thịnh, cũng không áp chế được nó, mắt thấy nó nhanh chóng định tháo chạy. Bỗng nhiên trên trời truyền đến bong bong hai tiếng cầm vang. Hai tiếng này là do người vừa đến tấu lên. Tiếng đàn trong veo, biến ảo khôn lường, mang theo một cổ hàn ý. Hung thi trong sân vừa nghe tiếng đàn, liền đồng loạt cứng đờ. Cả đám thiếu niên đang gắng chống đỡ, hết sức khổ sở, nhanh chóng cười rạng rỡ như được hồi sinh. Lam Tư Truy lau vết máu trên mặt, ngẩng đầu vui vẻ gọi, Hàm Quan Quân. Lam Dung Cơ ngự tị trần đến, liếc mắt liền thấy thiếu niên tiều tụy, gầy ốm đứng cạnh Lam Tư Truy. Thiếu niên kia sắc mặt cứng đờ, còn chưa nhìn rõ, đã vội vàng bỏ đi. Lam Dung Cơ không khỏi ngẩn ra. Nếu nói quen thuộc thì cũng không hẳn, chẳng qua cảm thấy phong thái thiếu niên kia cùng người nọ giống nhau như đúc. Không, không thể nào, tướng mạo hắn cùng người nọ khác xa nhau, lại trét phấn đầy mặt. Huống hồ người nọ đã qua đời 13 năm. Ngụy Anh y biết không phải là người có thể làm ra chuyện đoạt xá người khác. Vậy là càng ngày càng hồ đồ. Ngụy Anh à, ngươi xem, sao ngươi đi rồi mà khắp thiên địa đều tràn ngập bóng dáng ngươi? Vừa thất thần trong thoáng chốc, đám tiểu bối Lam gia nhanh chóng có thêm mấy vết thương nhỏ. Lam Dung Cơ không dám tiếp tục buông lỏng, một lần nữa đặt tay lên đàn, lần này âm điệu cao thêm mấy phần, giống như tiếng xé rách vải, lại như xuyên mây phá không đánh tới. Cánh tay kia vừa trải qua một trận ác đấu, vừa nghe quyền âm, bỗng nhiên rũ xuống đất. Tuy ngón tay còn nhúc nhích, nhưng cánh tay đã nằm trên đất, không động đậy nổi. Yên tĩnh trong chốc lát, đám thiếu niên kia không nhịn được, hoan hô vang trời. Một trận kinh tâm động phách, rốt cuộc cũng qua. Đêm đã về khuya, mà tinh lực của đám thiếu niên như là vĩnh viễn không dùng hết, ở trong khách phòng Mạc gia bôi thuốc giúp nhau. Đây không phải là dân thâm bất tri xứ, không có gia quy nghiêm khắc, cả đám liền cười đùa huyên náo cả đình viện nho nhỏ. Lam Dung Cơ một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng sáng mà xuất thần. 13 năm, bản thân đã sớm không còn là thiếu niên ban đầu, không còn vì một lần săn đêm mà tích cực khổ luyện, vì một lần thi viết mà nghiên cứu sách vở, vì một câu nói mà mừng rỡ như điên, vì một người nào đó mà trằn trọc trở mình. Thời gian trôi qua quá nhanh, giống như cuộn mây đã tan rồi, sẽ không thể trở lại dáng dấp ban đầu. Hôm nay mình đã là Lam gia Hàm Quan Quân, Giang Trừng cũng đã là gia chủ, thậm chí Ôn Quyển cũng đã lớn thành thiếu niên nhanh nhẹn. Chỉ có Ngụy Anh một mình dừng lại ở 13 năm trước. Thời gian của hắn sẽ không trôi đi nữa, mãi mãi cũng sẽ không già đi. Ánh trăng chiếu sáng khắp đình viện, giọt sương động lại trên cỏ một tầng trắng xóa, tiếng ve vang lên từ trong bụi cỏ. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Hàm Quan Quân! Thanh âm Lam Tư Truy ở ngoài cửa vang lên. Vào đi! Lâm Dung Cơ không quay đầu lại, nói, giọng lạnh như băng, không mang theo cảm xúc. Lâm Tư Truy vào, liền thấy Lâm Dung Cơ đang ngồi bên cửa sổ. Không hiểu sao, lại cảm thấy quanh thân Lâm Dung Cơ bao phủ một tầng cô đơn cùng tịch liêu. Lâm Dung Cơ quay đầu, nâng mắt, nhìn hắn, tỏ ý hắn có lời gì thì đều có thể nói. Hàm Quan Quân, ta luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ. Lâm Tư Truy ấp úng, không biết nên biểu đạt như thế nào. Lâm Dung Cơ ngước mắt, thay hắn đem lời không thể nói ra khỏi miệng, nói ra. Ngươi cảm thấy chuyện hôm nay kỳ lạ, hay là vị Mặc công tử kia kỳ lạ? Lâm Tư Truy kinh ngạc. Con, cảm thấy Mặc công tử kia là người không đơn giản, hắn tựa hồ không điên, cũng không ngốc. Lâm Dung Cơ gật đầu. Hôm nay chuyện kỳ quái như vậy rất nhiều, cánh tay trái hung bạo, người Mạc gia tự nhiên lại thành tổ thi. Ngươi sao lại chỉ cảm thấy hắn không đơn giản? Lâm Tư Truy cau mày, như là đang suy tư hết thảy chuyện phát sinh hôm nay. Con cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy, đối với hắn, tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết. Tư Truy dừng một chút. Còn có Hàm Quan Quân người nói, người Mạc gia trang biến thành tổ thi, chẳng lẽ không phải là do quán khí quá nặng mà thành sao? Nếu quán khí quá nặng, liền có thể tùy tùy tiện tiện quá thành hung thi, thiên hạ đã sớm đại loạn. Nhưng là... Lâm Tư Truy còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp. Chẳng lẽ là... Dùng phương pháp của Di Lăng Lão Tổ? Lâm Dung Cơ hơi gật đầu, ngầm đồng ý. Lâm Tư Truy vốn thông minh, chẳng qua là do trải nghiệm còn ít, nên vẫn còn một số việc không hiểu, chỉ cần dẫn dắt một chút, sẽ liền nhanh chóng thấy đầu mối. Lâm Tư Truy nhíu mày, tuy chưa hiểu rõ lắm, nói, có thể hôm nay người Mạc gia quá thành tổ thi là do tiếng sáo hoặc tiếng cười dẫn dắt, nhưng cũng đâu có thấy khẩu lệnh gì, nếu là người làm, vậy người nào có thể làm được tới mức này? Lâm Dung Cơ nghe vậy, hơi mở lớn mắt, bàn tay trong tay áo rộng đã sớm nắm chặt thành đấm. Sau này người học theo Ngụy Vô Tiện không phải ít. Phương pháp Ngụy Vô Tiện lưu lại một phần đã ở lúc dây quét loạn tán cương mà không còn, dư lại chỉ là vài quyển điển tịch thiếu sót. Cho dù là người có thiên phú đi nữa, làm sao có thể tu được đến bước này? Huống chi dù là hiểu nhanh học nhanh thì cũng không thể tinh thông bằng người sáng lập ra chính nó. Lâm Dung Cơ rũ mắt, một lần nữa đắm chìm vào suy tư, thẳng đến khi Lâm Tư Truy gọi y, mới đem y kéo về hiện thực. Ừ, ta biết, nhưng ngươi phải nhớ, trên đời này rất nhiều người tài giỏi, tất cả tình huống đều có thể phát sinh, không nên kết luận quá sớm. Lâm Dung Cơ cũng không biết mình đến cuối cùng là đang nói cho Lâm Tư Truy hay là đang tự nhủ với bản thân như vậy. Dân, con ghi nhớ. Lâm Tư Truy thấy Lâm Dung Cơ không đáp lời nữa, cũng biết mình nên rời đi. Hàm Quan Quân, con không quấy rầy người nữa, người nghỉ sớm đi. Lâm Tư Truy nói xong, liền xoay người rời đi. Lâm Dung Cơ nhìn hắn rời đi, xuất thần, không biết tâm tình mình bây giờ thế nào. Y không dám ôm quá nhiều hy vọng. 13 năm qua, cứ một lần, rồi lại một lần, mang theo cõi lòng đầy hy vọng mà đến, rồi lại thất vọng mà về. Tư vị như vậy, y đã nếm qua quá nhiều rồi, không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Chỉ là... Ngụy Anh, ta phải đến nơi nào mới có thể tìm được ngươi? Hay là chạy đi đâu mới có thể thoát khỏi ngươi? Coi như ngươi là kiếp nạn của ta, thì kiếp nạn này cũng thật khó trải qua. Dấn linh 13 năm, chương 12, gặp lại. Sáng hôm sau, tìm khắp Mạc Gia Trang đều không thấy bóng dáng Mạc Quyền Vũ. Vốn muốn tìm hắn để thử xem tại sao phong thái của hắn lại giống người nọ như đúc, tại sao hắn lại tinh thông quỷ đạo như Ngụy Anh, nhưng cuối cùng lại không tìm được. Lam Dung Cơ tự chế giễu mình: Lam Trạm à, Lam Trạm, người như vậy 13 năm qua không phải là không có, ngươi làm sao vẫn chưa từ bỏ? Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào? Lam Dung Cơ đã sớm không còn là Lam Dung Cơ nữa. Lam Dung Cơ ép mình không được nghĩ đến, gọi đám Lam Tư Truy lên đường đến núi Đại Phạm. Phượt Tiên Võng, Lam Tư Truy kinh ngạc. Mấy người vừa mới đến chân núi, liền thấy khắp núi đều bày Phượt Tiên Võng. Dưới ánh mặt trời, kim quang lóe lên, nối thành một mảnh. Qua, wow, nhiều Phượt Tiên Võng như vậy, nhà ai nhiều tiền như vậy nha? Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói. Lam Tư Truy hơi nhíu mày, nhìn Lam Dung Cơ, Hàm Quan Quân. Lam Dung Cơ từ đầu đến cuối, không nói lời nào, Lam Tư Truy còn cho là y không nghe thấy mình gọi. Nhưng ngay sau đó, chui kiếm Lam Quang từ sau lưng hắn bay ra, ánh xanh cùng kim quang xen vào một chỗ. Kim quang nơi tị trần lướt qua, nhanh chóng ảm đạm, Phượt Tiên Võng bị phá nát. Đệ tử Lam Gia ngạc nhiên, Lam Lam nhìn theo phương hướng tị trần bay. Lam Dung Cơ quay đầu ngàn ngạc, nhìn lướt qua đám tiểu bối đang ngẩn ra, dẫn đầu lên núi. Một đám đệ tử Lam Gia trố mắt nhìn nhau, sững sờ một hồi, rồi lật đật chạy theo. Đến cũng đều là thiếu niên, tâm tính giản đơn, không thấy khẩn trương chút nào, dọc đường đi vừa ngắm phong cảnh, vừa cười đùa, náo loạn. À, tị trần của Hàm Quan Quân thật lợi hại, không biết lúc nào ta mới có được một tiên kiếm như vậy. Lam Cảnh Nghi cảm khái nói. Lam Tư Truy hài hước liếc mắt nhìn hắn, không chút nào khách khí mà đả kích. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, chờ ngươi có được tu vi như Hàm Quan Quân rồi hãy nói. Đám thiếu niên sau lưng cười phá lên, ầm ĩ một đám. Đó chắc là Giang Tông Chủ, một đệ tử lanh mắt nói. Á, còn có Kim Gia Đại Tiểu Thư. Lam Tư Truy nhìn qua tiếp lời, đột nhiên nghĩ đến Gia Quấn Lam Gia, không được bàn chuyện sau lưng người khác, liền dè dặt liếc sang Lam Dung Cơ. Thấy y không có ý trách cứ, mới thở phào nhẹ nhõm. Ủa, sao mà công tử cũng ở đây vậy? Lam Dung Cơ vốn không muốn dính dáng gì đến gian trừng ở đây. Nghe vậy, bước chân khựng lại, vừa ngước mắt, liền trùng hợp thấy Kim Lăng cầm kiếm đuổi Mạc Quyền Vũ. Chưa kịp suy nghĩ, tị trần đã như tia chớp lao ra, cản bội kiếm của Kim Lăng, trực tiếp đem thượng phẩm linh kiếm đánh bay. Thanh âm gian trừng từ xa xa truyền tới. Ta tưởng là ai? Vậy mà là Lam Nhị Công Tử. Lam Dung Cơ vòng qua Mạc Quyền Vũ, không nhanh, không chậm, tiến về phía trước, ba bước. Lúc hai người lướt qua nhau, vô tình hay cố ý mà đối mặt, Lam Dung Cơ mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt thoa đầy phấn, đang dùng tay lau loạn, buồn cười trước mắt. Định tìm ra điểm nào giống người nọ, nhưng chỉ trừ ánh mắt có ba phần tương tự, thì không còn gì khác. Giang Trừng mang theo tia châm chọc, nói, Hàm Quan Quân, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi rừng sâu núi thẳm này vậy? Lam Cảnh Nghi nhanh mồm, nhanh miệng, hỏi ngược lại, không phải Giang Tông Chủ cũng ở đây sao? Quả nhiên, sắc mặt Giang Trừng ngay lập tức đen xuống. Lam Dung Cơ xưa nay vốn không muốn tranh chấp cùng người khác, lúc này tựa hồ cũng không muốn cùng hắn trò chuyện, ngàn ngạt liếc nhìn Lam Tư Truy. Người sau lập tức hiểu ý, chủ động tiến lên cùng Kim Lăng trò chuyện. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tính tình Giang Trừng cũng đã trầm ổn một chút, lại là người đứng đầu một gia tộc. Nghe hơn 400 tấm phượt tiên dẫm toàn bộ bị phá, dù không vui nhưng cũng nhiều ít vì là gia chủ mà cân nhắc. Giang Trừng mang theo bực tức đi theo hướng ngược lại. Xuống núi, một đám thủ hạ theo sau, mặt mày ủ dột. Lam Dung Cơ cũng biết hắn ở chỗ này chịu thiệt, mới đổi chỗ khác trút giận. Đi làm việc. Lam Dung Cơ quay đầu phân phó, suy nghĩ, rốt cuộc không yên lòng, lại bổ sung, làm hết sức, không được cậy mạnh. Dứt lời, quay đầu nhìn về Mạc Quyền Vũ, thấy hắn mặt đầy phấn trắng, đầu bù tóc rối, không chỗ nào đặc biệt. Suy nghĩ một lát, hướng hắn khẽ gật đầu, nhẹ đến mức khó nhìn ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, liền quay người rời đi. Không phải hắn. Nếu là người kia, làm sao có thể nói với Kim Lăng câu có mẹ sinh, không có mẹ dạy? Ngụy Vô Tiện đã từng hối hận và thống khổ như thế nào, y đều thấy. Y còn nhớ lần tàn sát Quyền Vũ ở đáy động, Ngụy Vô Tiện vẫn thao thao bất tuyệt, nhắc đến nhiều nhất, trừ Giang Trừng, thì chính là sư tỷ hắn. Hắn nói sư tỷ thật ôn nhu, thật quan tâm hắn, nói thật nhớ hương vị canh hầm củ sen. Lúc Ngụy Vô Tiện nói những điều này, y không bao giờ đáp lại, chỉ trưng ra một bộ mặt, ngại hắn nói nhiều. Nhưng khi không có thanh âm của hắn lại nhảy bên tai, lại cảm thấy khó chịu. Tỉ mỉ nghĩ lại, không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả từng câu từng chữ Ngụy Anh nói, y đều chưa bao giờ quên. Sau đó, khi ở trong sơn động, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nói với y dù chỉ là một câu, khuôn mặt chết lặng, trống rỗng, không có một cảm xúc nào, nhưng vẫn luôn ý thức hỏi, có ai tới nói cho ta, ta bây giờ rốt cuộc nên làm thế nào? Nỗi thống khổ mờ mịt của hắn, y đều thấy ở trong mắt. Lam Dung Cơ y không gì không làm được, nhưng cuối cùng lại không thể đem hắn về Dân Thâm Bất Tri Xứ. Như vậy, y cùng hắn đã cùng nhau trải qua cũng không tính là ít. Chẳng qua những thứ kia chưa đủ để người khác xem là ân tình. Những thứ kia đã sớm bị quên lãng, Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ rõ. Chỉ có y một mình nhặt lên, giấu thật sâu ở đáy lòng mà thôi. Tình càng sâu sẽ càng đau. Đã từng là một Lam Dung Cơ vô tâm, vô tư, giờ đây không còn, cũng không tìm lại được nữa rồi.